Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1391, chặn đánh thần tích. Thần Hy, Lung Sơn chỗ chỉ huy, trong phòng họp dựng lên một bộ to lớn chiến lược bản đồ. Lấy ngọn cờ, phù không lục địa, trước mặt di động quỹ đạo. Mỗi ngày đều sẽ có bộ tham mưu cùng ngành tình báo nhân viên tới đổi mới số liệu. Thế cũng được đệ nhất quân cao tầng trước mắt chú ý nhất tin tức. Trên bản đồ cái kia rắn chắc đỏ tươi đường tắt cho thấy. Nên mảnh lục địa cũng không có dọc theo tích trụ vùng núi một đường xuôi nam. Cắm thẳng vào Vương quốc Vĩnh Đông, mà là đang, tại, nửa đường điều chỉnh hướng bay, tiến vào ốc thổ Bình Nguyên. Độ cao cũng đang không ngừng hạ xuống. Bây giờ cách mặt đất chỉ có không tới 1.000 mét khoảng cách. Dựa theo cái này quỹ đạo đi tiếp đi xuống, nó vào khoảng sau 4 ngày vượt qua tuyệt cảnh sơn mạch, xông vào lang tâm lãnh địa. Bởi vì mục tiêu quá mức khổng lồ, bây giờ chỉ cần ở trên đỉnh núi dựng lên vọng kính, liền có thể nhìn thấy cái này mịt mù bóng xám. Nó giống như một mảnh thật dày mây đen, cho cái này mới vừa kết thúc tà nguyệt đại lục thêm lên một phần khói mù. Nhằm vào ma quỷ, thần tạo chi thần, trước trận chiến hội nghị cũng theo đó tổ chức. Cứ việc cao tầng đã xong nhận thức chung, đệ nhất quân hiện hữu sức mạnh, cơ hồ không cách nào ngăn cản phù không lục địa di chuyển. Nhưng quá ư sợ hãi hiển nhiên cũng không phải là quân đội phong cách. Như thế nào đi nữa, dò xét thực lực cùng thử nghiệm tiến hành chặn đánh đều là cần thiết sự việc. Đối mặt một cái tình báo chưa đủ địch nhân, giao thủ là hữu hiệu nhất hiểu rõ phương thức. Tại quốc vương bệ hạ biện pháp giải quyết cuối cùng đến trước khi tới, làm hết sức vì đó làm xong vạn toàn chuẩn bị, chính là quân đội trước mặt đòi hỏi thứ nhất. Huống chi địch nhân vừa vặn cũng cho bọn hắn cơ hội này. Căn cứ mới nhất giám thị số liệu cho thấy, ma quỷ cứ điểm độ cao hàng bước đã vượt qua hơn 2.000 mét. Cái này không sai biệt lắm là nửa cái đại lục tích trụ độ cao. Edith vỗ vào báo cáo trong tay nói, so với trước đây phi hành độ cao, nên hàng bước quả thực có chút không giống tầm thường. Bộ tham mưu suy đoán kết luận là, bảo trì cứ điểm trôi lơ lửng rất có thể cần phải tiêu hao ma lực. Hơn nữa cùng độ cao thành có quan hệ trực tiếp, mà cái này một độ cao lại quyết định bởi ở mặt đất tương đối vị trí. Vì vậy mới có thể đưa đến cái hiện tượng này. Mặc dù tại bệ hạ cung cấp trong tình báo, ma quỷ xưng phù không đại lục vì thần tạo chi thần, nhưng Bắc Địa Chân Châu càng khuynh hướng gọi nó cứ điểm cùng di chuyển lâu đài, ít nhất đang bố trí nhiệm vụ thời điểm sẽ không cho thủ hạ sinh ra một loại chính mình đang cùng thần đối kháng ảo giác. Đệ nhất quân cao tầng phần lớn đều hoàn thành qua giáo dục trung cấp chương trình học. Dù là như thế, cũng tổn hao một chút thời gian mới lý hiểu rõ ràng bộ tham mưu suy luận. Nói cách khác, tại vượt qua tuyệt cảnh sơn mạch thời điểm, vật này còn có thể lần nữa thăng lên. Brian hỏi, nếu như chúng ta không có đoán sai. Edith nhún nhún vai, nguyên nhân cũng không trọng yếu. Thiết phủ mở miệng nói, trọng yếu chính là nó bây giờ cùng tuyệt cảnh sơn mạch chỉ có 100 mét cao kém sự thật. Fernando, tình huống bên kia của ngươi như thế nào? Đo lường tính toán đội đã xác định. Fernando đứng dậy đi tới bản đồ trước, theo Kim Thạch Lĩnh đến Lung Sơn đoạn khoảng cách này bên trong. Có hai cái thích hợp pháo binh bắn sân thượng, chỉ cần đồ chơi này không nửa đường thay đổi phương hướng, chúng ta liền có thể đem đạn đại bác đánh tới phía trên đi. Phối hợp mới nhất cứ điểm pháo, chưa chắc không thể sờ tới ma quỷ thành phố. Tại vũ khí nhanh chóng thay thế thời kỳ chiến tranh, 152mm cứ điểm pháo tự nhiên cũng nghênh đón bộ phận cải tiến. Tỉ như dễ dàng cho đại lượng sinh sản quản thân, cùng với thích hợp hơn xe tải kéo đồ trang sức, trong đó cốt lõi nhất sửa đổi chính là thuốc phòng tăng lớn, cùng hoàn toàn mới lô hàng đạn dược đến, Từ khi mới nòng pháo do Anna phụ trách cuối cùng một đạo tinh vi gia công, chuyển thành toàn bộ do nhà máy sinh sản sau, toàn thể chất lượng có nhất định tuột xuống, cụ thể biểu hiện ở xạ kích tinh độ cùng dùng bền tính lên. Nhưng mới pháo bằng vào lớn hơn trang thuốc cùng càng trước gần thuốc nổ cách điều chế. Tầm bắn một bước bước vào 10 bát công bên trong đại quan. Cơ hồ thực hiện gấp đôi. Hơn nữa đi nữ phù thủy hóa sản lượng cũng được tăng lên. Bây giờ tổn thất 2-3 ổ hỏa pháo đã không coi vào đâu đáng giá đấm ngực dậm chân sự tình. Ta muốn ma quỷ 89/10 là hướng về phía lang tâm tới. Phù không lục địa mặc dù có thể sinh ra xương đỏ Red Mist, nhưng một khi rời đi, xương đỏ Red Mist thì sẽ tiêu tán. Vì vậy địch nhân muốn chân chính chiếm lĩnh một khối thổ địa, thành lập đại lượng chữ xương mù tháp ắt không thể thiếu. Thiết phủ trầm ngâm nói, lần này có di chuyển phương tiêm bia ủng hộ, chúng nó xây tháp kế hoạch sẽ không chịu đến bất kỳ trở ngại. Vĩnh Đông cùng Lang Tâm cũng đem liền vì một cái chỉnh thể. Vì vậy tại địch nhân đặt trước đường đi lên áp dụng chặn đánh tỷ lệ thành công không thấp. Duy nhất đáng giá thương thảo chính là hiệu quả. Hiển nhiên cái này cùng trước pháo kích pháo đài, hình kỳ thú hoàn toàn không là một chuyện. Người trước mục tiêu rõ ràng, đó chính là tại địch nhân phát hiện qua trước khi tới phá hủy kỳ thú. Chỉ cần chúng đích cân nhắc phát đạn đại bác, liền có thể đổi lấy cực cao lợi nhuận. Nhưng pháo kích phù không đại lục kết quả đã có thể dự trù. Cho dù có thể sờ ma quỷ thành phố, tạo thành phá hư cũng cực kỳ có hạn. Mà đối mặt khủng thú vòng quanh cứ điểm, 10 bát công bên trong tuyệt không phải một cái an toàn tiêu chuẩn. Xem xét đến mục tiêu đường ranh biên giới đến trung ương còn có một khoảng cách. Có nghĩa là chặn đánh đội ngũ phải dựa đến gần hơn mới được. Ta cho là đáng giá thử một lần. Tổng chỉ huy đại nhân, Fernando suy tư một lát sau trả lời. Phù không lục địa tiến vào lang tâm sau. Chính diện chiến trường cũng chỉ có không kỵ sĩ có thể cùng địch nhân chính diện giao chiến đệ nhất. Quân sẽ trở thành vai phụ. Cho nên cái này căn bản là pháo binh sư duy nhất lấy điện thoại ra sẽ. Liền coi như chúng ta không tạo được bao nhiêu tổn thương, ít nhất cũng có thể cho thấy thái độ nhân loại chắc chắn sẽ không khuất phục tại thần tích bên dưới. Thiết phủ quay đầu nhìn về Bắc Địa Chân Châu. Ý của ngươi thế nào? Edith yên lặng thời gian hơi dài. Không sai biệt lắm mấy phút sau mới gật đầu nói. Ta không có ý kiến. Đã như vậy, thiết phủ hít sâu một cái. Hướng dự hội cao tầng hạ lệnh, liền theo này dự án thảo luận chặn đánh kế hoạch. Thời gian cấp bách, ta cần phải lập tức nhìn thấy kết luận. Vâng, mọi người đồng thanh nói. Thảo luận kết quả rất nhanh liền bị tập hợp đi ra hai chỗ thích hợp bắn cao điểm đều đưa thiết trí. Thành pháo binh trận địa, chỉ bất quá một chỗ là thật, một chỗ vì giả, người sau càng đến gần di chuyển cứ điểm đường đi tới. Lấy mê hoặc địch nhân phán đoán, chân chính trận địa do phong điểu phụ trách đem pháo binh trở vào Ekmes quần sơn. Rút lui trước tại chỗ phá hủy, không để cho địch nhân có thu được vũ khí cơ hội. Trừ đệ nhất quân đoàn không kỵ sĩ cùng thần phạt nữ vu God Punishment Witches bộ đội cũng đem gánh vác bộ. Phận che chở cùng phụ trợ nhiệm vụ, có kế hoạch mục tiêu. Tiếp theo chính là tế hóa quá trình cùng cụ thể áp dụng đối với cái dạng này một bộ quy trình. Quân đội đã rất là quen thuộc, không cần thiết quá nhiều dặn dò. Các bộ môn đã lu bù lên, trở lại bộ tham mưu phòng làm việc. Phim không nhịn được hướng bộ trưởng hỏi. Đại nhân, chẳng lẽ mới vừa rồi trong hội nghị, có gì không ổn địa phương sao? Edith dừng bước lại, vì sao hỏi như vậy? Bởi vì lời nói của ngài nếu so với bình thường giảm rất nhiều. Thì ra là như vậy. Nàng lơ đễnh nhíu mày nói. Ta chỉ là đang nghĩ một cái vấn đề. Ma quỷ xưng phù không lục địa vì thần tạo chi thần. Hiển nhiên đối với có cực cao mong đợi. Nhưng nhìn trước mắt, nó chỉ là một cái cung cấp xương đỏ Red Miss sân thượng, cũng không có biểu diễn đưa ra hắn phi phàm chỗ. Cho nên, vật này có lẽ còn ẩn tàng chúng ta không biết thủ đoạn. Khả năng không hề giống nhìn thấy đơn giản như vậy. Vậy ngài vì sao không ở trong hội nghị nói ra? Phim không hiểu nói, bởi vì trừ gia tăng bất an, cũng không có quá nhiều tác dụng. Nếu không biết chút nào, cũng liền không cách nào hiệu quả làm ra cách đối phó. Ta không thể chỉ dựa vào suy đoán liền quyết định phương án. Mà trận đánh bộ đội thì lại có thể nói cho chúng ta biết câu trả lời vô luận đáp án kia rốt cuộc là cái gì? Nghe đến đó, phim cảm thấy sau lưng nổi lên một mảnh vướng mắc. Giọng nói của Edith không có biến hóa chút nào. Bình tĩnh giống như mặt băng, quân đội trước mặt đòi hỏi thứ nhất là làm hết sức vì đó sau chiến lược làm xong vạn toàn chuẩn bị. Mà thử lỗi cũng là chuẩn bị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.